Chương 568, đây không có khả năng. Phạ Lẹt nghĩ đến những này, liền càng phát cảm thấy, hễ lạn thư cường đại thật là để người nghĩ mà sợ. Tinh linh tộc tại cường đại nhất thời đại, đối mặt hàng ngàn hàng vạn ác ma bộ đội, cũng vô pháp làm được chỉ tổn thất mấy người, liền toàn diệt đối thủ loại chuyện này. Thế nhưng là, nếu là đến giúp đỡ, vậy liền nhất định phải có cái hỗ trợ thái độ. Hắn hai chân kẹp lấy mình độc giác thú phần bụng, dẫn đầu xông ra phương trận, lưu câu tiếp theo nhẹ nhàng đến, hồi điện cho hệ lạn hữu quan chỉ huy đủ ra Ấn Độ tướng quân, nói cho hắn biết không có thương vong gì nếu như, đối mặt cái này mấy ngàn kéo dài hơi tan ác ma, tinh linh tộc lại xuất hiện tử thương, vậy bọn hắn cũng không xứng bị nhân loại ngưỡng vọng ngàn vạn năm. Nhất mã đương tiên Phạ Lẹt thế nhưng là so lần xa đi lại còn muốn ma pháp sư cường đại, hắn dưới hông độc giác thú cũng là thả tại địa phương khác, đủ để chấn nhiếp vô số người ma thú cấp cao. Chỉ gặp mấy cái ma pháp trận tại Phạ Lẹt bên người đột nhiên xuất hiện, năng lượng chút xuống cao cấp như thế ma pháp liền bắt đầu thu hoạch những cái kia bãi cắt trên loạn thành một bầy ác ma bộ đội sinh mệnh. Đã cùng đồ mạt lộ ác ma tướng quân cho dù là thời kỳ toàn thịnh QNZ không thể nào là Phạ Lẹt đối thủ, bây giờ đã như là chó nhà có tăng hắn, liền càng không phải là Phạ Lẹt địch. Hắn mới vừa vặn miễn cưỡng tiếp nhận Phạ Lẹt đối diện một kích, liền bị theo sát mà đến ma pháp năng lượng chuốt xuống trúng đích, tiêu thảm hóa thành cho bụi. Đi theo Phạ Lẹt bên người, cũng đều là tinh linh tộc đại ma đạo sư, bọn hắn mặc dù không bằng Phạ Lẹt mạnh mẽ như vậy, đối phó một cái ác ma tướng quân vẫn là dư sức có thừa. Còn lại những cái kia ác ma tướng quân trên người chu nở dê ma pháp năng lượng sớm đã bị nhân loại hỏa lực tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại ứng phó từ bản thân quen thuộc ma pháp tiến công đến, cũng vô pháp làm được thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn tại tinh linh tộc cường hãn công kích đến mệt mỏi, cuối cùng một cái tiếp theo một cái đổ vào đồng loại trên thi thể, trở thành độc giác thú võ hạ vong hồn. Chiến trường tình thế thật là thiên vệ một bên, còn lại ác ma bộ đội bình thường đương nhiên QNZ không thể nào là tộc người lùn chiến sĩ đối thủ. Trên bờ cắt chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hết thảy đều yên lặng lại, chỉ còn lại màu đen nước biển đang không ngừng nuốt trên bờ cắt từng đống tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Lão sư đẩy ra nặng nề cửa sắt, William mang theo mình cặp công văn, ý cười tràn đầy đi tới giam giữ phở ở nở bờ gian phòng. Đã mất đi tự do, thậm chí liên hành động đều không được phở ở nở bờ nằm ở trên giường, nhìn xem màn hình TV, vợ y ma không nói gì. Tin tức thông báo bên trong, phát ra chính là phở dị thành chi chiến một chút hình tượng, tiền tuyến chiến trường phóng viên, cơ hồ là thời gian thực, đem tình hình chiến đấu truyền tống về hậu phương. Ma pháp chi nhãn bộc phát, mấy chục vạn ác ma quân đội phản công, liền dễ dàng như vậy thắng cũng không biết là tại cảm khái, vẫn là tại hỏi lại. Phở ẩn nở bờ mở miệng dùng chậm rãi ngữ khí nói. Hắn hiện tại không cách nào dùng bộ mặt biểu lộ để diễn tả mình cảm xúc, đến mức liền nói chuyện ngữ điệu đều để người bắt không mò ra. Có thể nói, hắn đã mất đi một nhân loại vốn có tất cả niềm vui thú, không cần ăn cơm, cũng vô pháp hưởng thụ bất luận cái gì xúc giác, thậm chí, hắn ngay cả một cái nam nhân cơ bản năng lực, đều đã không có. Ta bên này tin tức khả năng càng nhiều hơn một chút, chúng ta đã đánh rơi ác ma phủ không thành. Hiện tại phở dị thành bên ngoài nhiều một cái cự đại đảo nhân tạo. William cười nhắc lên một cái ban ngày tình hình chiến đấu. Tại viện khoa học, cũng không ít nhân viên nghiên cứu đình chỉ trong tay mình công việc. Nghe nói tiền tuyến bắt được không ít ác ma kỹ thuật tư liệu, bọn hắn viện khoa học muốn rút ra nhân thủ đến, đem những tài liệu này từ đầu tới đuôi sửa sang lại. Chỉ ít, muốn phân biệt ra được, những cái kia ác ma nghiên cứu là lạc hậu, quá hạn, ở phương diện này tiến hành lợi dụng. Đối ác ma áp dụng càng có tính nhắm vào đả kích. Còn mặt kia, QNZ muốn nắm giữ ác ma tiên tiến kỹ thuật nghiên cứu phương hướng, tranh thủ tại những này phương hướng trên vượt qua ác ma, hoặc là học tập ác ma tiên tiến kỹ thuật thành quả, đền bù phe mình không đủ. Có thể đoán được, trong tương lai mấy thời gian 10 ngày bên trong, bọn hắn viện khoa học có rất nhiều chuyện muốn đi làm, William làm viện trưởng, cũng sẽ bận tối mày tối mặt. Thật mạnh đánh rơi ác ma phủ không thành. Đánh bại mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn ác ma quân đội thật mạnh. Phở Ấn Nở Bơ lại mở miệng nói như vậy một câu. Trong lòng của hắn kỳ thật tại cười khổ mình vờ ơ y ma phản bội như thế một cái đế quốc cường đại. Hắn lúc trước nhưng không nghĩ tới qua, những cái kia về số lượng nhiều đến để người tuyệt vọng ác ma, vậy mà lại thua như thế triệt để, bại như thế đương nhiên. Đối với hắn mà nói, dạng này châm chọc kỳ thật đã không cách nào làm cho hắn phiền muộn. Bởi vì hắn đã kinh lịch quá nhiều chuyện, đã mất đi rất rất nhiều đồ vật, đối với mấy cái này mặt mũi loại hình vấn đề, đã sớm chết lặng. Lão sư, ngài để cho ta mang bản bút ký đến, ta mang đến. William cười ngồi tại bên giường bàn làm việc bên trên, từ mình trong túi công văn rút ra một cái mỏng manh laptop, lật ra màn hình, ấn mở chốt mở. Đây là Hoàng gia khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra kiểu mới nhất laptop, giá thị trường hơn 30 vạn kim tệ, tương đương đắt. Cũng chính là ta thích điện tử sản phẩm, tiền lương còn cao, mới trả nổi đâu. Nhắc lên cái này laptop, William trong giọng nói rõ ràng mang theo vui vẻ. Cái này laptop xác thực phi thường đắt đỏ, so với phổ thông nhãn hiệu ô tô đều muốn quý hơn nhiều. Bất quá nó QNZ xác thực vật siêu trô giá trị, tính năng cường đại mà lại vẻ ngoài tinh mỹ. FN bở xoay mặt đi, thấy được William mở ra bản bút ký, thật rất muốn mắng trên một câu hắn nói bản bút ký. Cũng không phải loại này bản bút ký A lại nói y, thứ này nó đến tột cùng là cái gì A phở ở nớ bờ nhưng chưa thấy qua laptop, hắn phản bội chạy trốn ra hệ lạn hiệu thời điểm, hệ lạn hiệu máy tính vẫn là tuyệt mật hạng mục đâu. Nơi nào giống bây giờ, rất nhiều người trong gia đình đều có thể nhìn thấy máy tính, Internet đã đi vào hệ lạn hiệu thiên gia văn hộ. Năm đó, máy tính có một ngôi nhà lớn như vậy. Dùng vẫn là bóng bán dẫn bóng điện tử những này thể tích to lớn thượng cổ thế kỷ linh kiện đâu. Nhưng bây giờ, đại quy mô mạch điện hợp thành đã thành tiêu chuẩn thấp nhất, nhân loại máy tính chip có thể làm được chỉ có to bằng móng tay không chỉ là laptop. Hiện tại hệ lạn hữu điện thoại đều là trí năng thứ này có thể ghi chép ta phải nói cho ngươi đồ vật phở ở nớ bở có chút khiếp đảm ma ho y nhưng hắn cũng không âm thanh điều, khàn giọng lại tràn đầy máy mo cờ cảm giác. So với thần khôi lôi đến đều phải kém hơn thật nhiều. Trên thực tế, vô luận là khôi lôi đế quốc hay là hệ lạn hiệu đế quốc, đều sớm đã có để khôi lôi nói chuyện có được ngữ điệu kỹ thuật. Nhưng trạ vịt chuẩn bị cho phở ở nỡ bở cái này thần khôi lôi thân thể, là một cái không hoàn toàn báo hàng phẩm, cho nên mới có nhiều như vậy thì vết. Về phần nói hệ lạn hiệu tại bắt được phở ở nỡ bở về sau. Đương nhiên QNZ không có người sẽ có nhàn tâm đi cho một tên phản đồ khôi lỗi thân thể thay đổi linh kiện phối trí, cho nên phở ẩn bở cứ như vậy một mực tàn phế cho tới bây giờ. Đương nhiên, vô cùng đơn giản. William đem một cái tiểu mịt rổ phổn liên tiếp đến laptop thâm tần đưa vào ngắt lời bên trên, lại mở ra một cái phần mềm, nó có thể ghi âm, còn có thể đem ghi chép tốt phiên dịch thành tiêu chuẩn cách thức ghi chép, phi thường thuận tiện. Không có cái gì bỏ sót sao phở ở nỡ bờ nhìn xem cái kia nho nhỏ mịt rổ phồn, có chút bận tâm mở miệng hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ lại thẩm tra đối chiếu một lần, lão sư. William đánh xuống nút Enter, bắt đầu ghi âm cùng chuyển đổi văn tự. Ngươi luôn luôn như thế cẩn thận William, ngươi là một cái chân chính học giả, so ta mạnh hơn rất rất nhiều. Phở ở nỡ bờ lại tán thưởng một câu, hắn cứ như vậy xuất hiện ở văn kiện bên trong. Câu đơn cùng dùng từ đều không sai chút nào. Đã bắt đầu, lão sư. William có chút ngượng ngùng chỉ màn ảnh máy vi tính, mở miệng đối phở nớ bờ nhắc nhở, ngươi bây giờ nói lời, đều đã ghi chép đến văn kiện bên trong. Thật thật thuận tiện. Phở nớ bờ lại niệm nói một câu, cái này mới chính thức bắt đầu mình kể ra, ta tại khôi lỗi đế quốc tiếp xúc đến một chút chế tác khôi lỗi kỹ thuật. Những này kỹ thuật kỳ thật không chỗ đặc biệt gì. Rất nhiều người đều hiểu huyền bí trong đó. Bất quá, ta về sau từ một chút điên cuồng học giả nơi đó nghe tới một chút cấm kỵ ma pháp kỹ thuật tỉ như nói, khôi lôi đế quốc vẫn luôn đang nỗ lực tiêu trừ ma pháp chi nhãn, đối cấp tờ hờ ập tờ khôi lôi ảnh hưởng bọn hắn từ thần khôi lôi bên trong nhận lấy một chút dẫn dắt, đã rót vào nhân loại tinh thần lực, hoặc là nói là một bộ phận tư tưởng, có thể triệt tiêu mất ma pháp chi nhãn đối khôi lôi ảnh hưởng hoặc là nói khống chế. Vậy liền dùng kỹ thuật nghĩ biện pháp cho mỗi một cái khôi lỗi đều. Quán thâu tinh thần lực là được rồi. Đây không có khả năng ma pháp sư bản thân lì hệ nở là phi thường khan hiếm tài nguyên, cao cấp ma pháp sư thì càng ít, thần khôi lỗi không có khả năng quá nhiều. William lắc đầu nói, cái này là cao cấp ma pháp sư số lượng quyết định đúng vậy à, đây là thưởng thức phở ở nở bờ đồng ý William, bất quá hắn tiếp lấy lại tiếp tục nói. Nhưng khôi lôi đế quốc không hề từ bỏ bọn hắn đối với nhân loại tinh thần lực nghiên cứu tràn đầy tội ác, so hệ làn âm u mặt còn muốn âm u gấp một vạn lần vô số thi hải. Luôn có thể đắp lên ra một chút nhìn qua mỹ lệ vô cùng đồ vật. Phở nở bở tự mình nói, hoàn toàn không có đi để ý tới William trên mặt đặc sắc biểu lộ. Trên thực tế, tại William trên vị trí này, đương nhiên cũng biết không ít tệ lạn hiệu bí mật nghiên cứu trong đó có thật nhiều, đều là người bình thường sau khi nghe được sẽ biết sợ thậm chí buồn nôn đến nôn mửa hạng mục. Bao quát bị cấm chỉ phát triển binh sĩ nhục thể cường hóa kỹ thuật, ma thú cùng gen người hỗn hợp tạp giao kỹ thuật vân vân. Linh hồn của ta tại bị tra tấn thời điểm, một lần tình cờ lĩnh ngộ được một vài thứ. FNB lại một lần nữa nói, nếu như, phàm nhân linh hồn hoặc là nói tinh thần lực, cũng có thể bị rút lấy đâu, ngươi đoán xem sẽ chuyện gì phát sinh đây. Không có khả năng, William hoảng sợ nhìn xem FNB, dùng một loại khẩn trương đến thay đổi âm điệu thanh âm, lớn tiếng kinh ngạc nói, bọn hắn sẽ chết, tinh thần lực của bọn hắn, không đủ để chèo chống một cái hoàn chỉnh khôi lỗi.